Một nắng hai sương đến ngủ cùng anh. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mưa buổi tối, Thẩm Dung Dữ về nhà họ Thẩm ăn cơm như thường lệ. Trình Sương không xuất hiện. Thẩm Dung Dữ cảm thấy bà ta chẳng thể che giấu sự hận thù cùng ghê tởm đối với anh nữa, cho nên đơn giản là tránh nhìn thấy anh. Thẩm Chí Viễn không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn qua loa vài miếng rồi đặt đũa xuống. Ánh mắt nhìn thẳng vào Thẩm Dung Dữ, có hơi ân cần nói. Gần đây cơ thể cằn cỗi này của bố không ổn lắm, lại bận thêm chuyện công ty nữa nên không quan tâm con nhiều được. Cái miệng hỗn hào của Thẩm Dung Dữ hơi nhếch lên, anh cười một tiếng. Bố khỏi cần quan tâm con có tiền lại nhàn rỗi, cuộc sống không thể nào tốt hơn được nữa. Nói xong anh cúi đầu múc một chén canh, khóe môi cũng lặng lẽ trễ xuống. Thực ra gần đây tâm trạng của Thẩm Dung Dữ cũng không tốt lắm. Anh nhận được kết quả khám sức khỏe của Thẩm Chí Viễn sau mấy ngày cãi nhau với Khúc Quý. Ung thư máu, giống bệnh của Lâm Nhạn Thư, ngày đó ở hành lang trong bệnh viện, Trình Sương gần như nghiến răng nghiến lợi xé nát kết quả xét nghiệm. Có lẽ bà ta vô cùng hận, người đàn ông này phụ bạc bà cả đời cuối cùng lại mắc căn bệnh giống người thứ ba, quả thực giống như ông cầm dao đâm thẳng vào ngực bà. Thẩm Dung Dữ không thể nói rõ được cảm giác lúc này của mình. Anh hận Thẩm Chí Viễn nhưng anh cũng không phủ nhận được rằng Thẩm Chí Viễn đối xử với anh vô cùng tốt. Từ nhỏ anh đã nghịch ngợm, nhưng chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì ông ấy luôn luôn lựa chọn dung túng cho anh. Thẩm Chí Viễn bình thường luôn bận rộn kinh doanh, ngoài ra ông ta cũng có một ngôi nhà khác cần chăm sóc. Nhưng nếu có thời gian dành thì ông ta nhất định sẽ tới thăm anh. Mỗi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời anh hình như Thẩm Chí Viễn chưa từng vắng mặt, bất kể ông ta có bận như thế nào. Sau khi Lâm Nhạn Thư qua đời, trên đời này Thẩm Dung Dữ chỉ còn mình ông là người thân, mặc dù anh không nói ra khỏi miệng nhưng thật ra trong lòng rất trân trọng, không ngờ. Nghĩ đến những chuyện không tốt đã qua, anh ngơ ngác mà đi về nhà. Ra khỏi biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Dung Dữ ngồi trong xe châm một điếu thuốc, màu đỏ cam trong màn đêm lấp lóe. Không biết sao đột nhiên hắn thấy hơi nhớ Khúc Quý, rõ ràng cô chỉ mới đi từ lúc sáng. Nhớ cô ấy làm gì? So với những người phụ nữ khác, cô không hề ngoan ngoãn chút nào. Làm tình với cô nhìn thì thú vị nhưng xét về khía cạnh khác, có nhiều người dịu dàng hơn và biết cách chiều lòng đàn ông hơn. Tuy vậy, bản thân anh quan tâm đến cô hết lần này đến lần khác, nhìn thấy cô cười với người đàn ông khác là anh như phát điên lên vì ghen tị. Nghe cô nói câu chia tay, trái tim của anh đau âm ỉ, và cả bát cháo cô nấu khi anh bị ốm nữa. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân dễ rung động như vậy, chỉ một bát cháo mà khiến trái tim anh rối tinh rối mù lên. Mặc dù anh không muốn thừa nhận bản thân mình quan tâm đến cô nhưng cảm xúc không dễ lừa được người. Thẩm Dung Dữ dập điếu thuốc, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Khúc Quý. Cuộc gọi đầu tiên sau khi kết nối thì bị cúp ngay chỉ trong vài giây. Anh ấn gọi lại lần nữa và lại bị cúp máy, thậm chí còn nhanh và dứt khoát hơn lần đầu. Đôi lông mày của Thẩm Dung Dữ nhíu chặt, anh bấm gọi lần thứ ba, lần này điện thoại không bị cúp nhưng không ai nhấc máy, âm thanh tút tút cứ vang lên như một vòng lặp vô tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng cạn kiệt, Thẩm Dung Dữ trực tiếp cúp máy, vứt điện thoại sang ghế phụ, đạp ga lao vào trong màn đêm. Khu Quý về đến khách sạn thì nằm cuộn trong trên giường, điện thoại để trên tủ đầu giường, một lúc lâu cũng không đổ chuông. Cô đang suy nghĩ có nên gọi lại cho Thẩm Dung Dữ hay không, nhưng nếu anh hỏi cô vừa rồi làm gì thì cô biết phải giải thích ra sao. Thế là Khúc Quý bỏ cuộc, trong lòng cô bấn loạn vì trông từ. Cô từ chối thẳng thừng hắn như vậy, sao hôm nay không biết nên cư xử sao với bọn họ. Khúc Quý nhìn ra ngoài biển cả tĩnh mịch qua ô cửa sổ, cô yên lặng thở dài. Trong lúc đang trầm tư ngắm biển, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Chỉ là lần này không phải cuộc gọi thường mà là video cô từ WeChat của Thẩm Dung Dữ. Khúc Quý suy nghĩ một lúc rồi chuyển sang chế độ im lặng, muốn giả bộ không trông thấy, nhưng đúng lúc này Thẩm Dung Dữ lại gửi thêm một tin nhắn đến. CMNM mà chơi trò mất tích thì ông đây lái xe đến Bình An ngay lập tức. Khúc Quý tin, tên điên Thẩm Dung Dữ này nói được sẽ làm được, cô do dự một lát cuối cùng vẫn ấn nghe. Nói đi, lén lút sau lưng anh đi hẹn hò với thằng Watt nào. Video vừa kết nối, Thẩm Đắc Dữ đã lên tiếng chất vấn. Vừa nãy đang chơi cùng bọn họ, không tiện nghe. Khúc Ý tùy tiện nói dối. Hừ, Thẩm Dung Dữ mệt mỏi. Em đi chơi vui nhỉ, xem ra là chẳng mảy may nhớ đến anh và. Thẩm Dung Dữ dừng lại, sau đó chuyển camera, chỉ thấy trong màn hình, gương mặt anh Tuấn lười biếng nháy mắt chuyển thành hình ảnh cực kỳ tục tĩu. Giữa đám lông mờ u đen dày, cây hàng bự chà bá của Thẩm Dung Dữ dựng thẳng lên, quy đầu hơi dựng ngược, trông cực kỳ dâm dục. Trở về Baskill cho anh, em còn chưa mút hàng của anh lần nào. Anh nghĩ hay lắm, khu quý vô thức làm anh nghẹn họng. Anh không thấy tởm à, sao lúc bị anh đi đai thì không thấy tởm. Bàn tay của Thẩm Dung Dữ vuốt ve cây hàng. Không đờ, em một ngày anh cảm thấy rất khó chịu. Giờ chỉ cần nghĩ đến cai lân hồ của em là anh cứng liền. Lúc tâm trạng không tốt, anh rất muốn làm tình với cô. Cho anh nhìn ngực một chút, Thẩm Dung Dữ thở hổn hển. Anh không chịu nổi, cương cứng gần như muốn nổ tung ra rồi. Mặt Khúc Quý bất giác nóng lên, Thẩm Dung Dữ thấy cô bất động, tiếp tục dùng những ngôn từ tục tĩu để trêu đùa cô. Hừm, cai lân hồ của em, mỗi lần dương vê, tê cọ cọ mấy cái là bắt đầu chảy nước, lúc cắm vào. Thẩm Dung Dữ dường như đang tưởng tượng cảm giác tuyệt vời khi đút vào trong cơ thể cô. Cả người đều rất quyến rũ, khi thứ đó của đàn ông được cắm vào là bị em hút thật chặt. Thẩm Dung Dữ rên rỉ ái muội, cắm vào cái lỗ tuyệt vời ấy mấy lần là cả người em mềm nhũn. Cặp chân dài của em quắp lấy eo anh, bắt đầu rên rỉ khe khẽ rồi yêu cầu anh đâm mạnh hơn nữa. Anh đừng nói nữa, hình ảnh trước mặt đã trực quan lắm rồi, giờ phút này nghe thấy tiếng thở hổn hển cùng những lời nói dâm đãng kia nó càng trở nên. Có phải ướt rồi không? Khu quý cắn môi, nhìn cá chả bạc trong điện thoại, cơ thể dâng lên cảm giác ham muốn. Dầm qua em yêu ơi, mới nói hai câu đã ướt. Giọng điệu của Thẩm Dung Dữ có hơi đắc ý, anh tăng nhanh tần suất sục xê. Kéo áo lên cho anh nhìn ngực một chút, Khu Quý bắt đầu có cảm giác nên không từ chối nữa, cô từ từ kéo áo lên. Tình cờ hôm nay cô mặc một chiếc áo ngực thể thao cài nút phía trước, chỉ cần tách ra bằng hai ngón tay là bộ ngực trắng mịn lộ ra. Tự sờ cho em xem, Thẩm Dung Dữ lười biếng nói, mang theo chút trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu Quý đặt cả hai tay lên ngực rồi bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Xoa như vậy không thú vị. Thẩm Dung Dữ như bất mãn. Dùng ngón tay xoa núm vú của em một vòng đi. Khu Quý do dự một lát nhưng vẫn nghe lời làm theo. Đầu ngón tay thô ráp không ngừng ma sát đỉnh nhọn mềm mại. Trong nháy mắt núm vú dựng thẳng lên. Chậc, cảm ơn em yêu. Bây giờ mà em ở bên cạnh anh là anh sẽ xoa nắn thay em. Khu Quý bị anh trêu chọc nảy sinh ham muốn. Một tiếng rên yêu kiều bật ra. Có phải chỗ đó rất ngứa đúng không? Rất nhớ lúc dương vê, tê của anh cắm vào phòng. Trong màn hình, cây hàng của Thẩm Dung Dữ dường như bự hơn. Tự thủ dâm chút đi. Thẩm Dung Dữ dùng giọng nói mê hoặc cô. Thủ dâm cho anh xem nào. Âm đạo của Khúc Quý đã ướt tràn trề. Cô đưa tay xoa âm vật một lúc không chút do dự, sau đó đút ngón giữa vào trong. Ánh mắt của Khúc Quý mất đi tiêu điểm. Ngón tay cô tất nhiên không thô to như tay đàn ông nhưng cũng giải phóng được một ít dục vọng. Tưởng tượng là anh đang trong cơ thể em, chúng ta đang làm tình. Khu Quý nghe thấy giọng nói tràn ngập dục vọng của Thẩm Dung Dữ, không nhịn nổi đút thêm một ngón tay nữa vào, nới lòng tiểu huyệt dâm đãng, động tác rút ra đâm vào nhanh hơn. Bên trong em vừa ướt vừa ấm quá, mút chặt cây hàng của anh sướng chết đi được. Anh rất đáng ghét, Khu Quý hờn dỗi. Phải không, nhưng rõ ràng em sướng lắm mà. Thẩm Dung Dữ dừng một chút, anh sẽ tách hai đùi em ra. Em nhìn chỗ chúng ta giao hợp đi, nhìn cái miệng nhỏ tham lam phía dưới của em đang ăn dương vê. Tê của anh đi, đê, em mờ thủy của em chảy tràn ra ướt cả ga giường rồi nè. Khu Quý lắc đầu, âm hộ của cô thít chặt khi bị anh trêu chọc bằng những lời nói dâm dục. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động. Cô nhìn tay Thẩm Dung Dữ không ngừng sục xê của mình, sau đó cô nhắm mắt lại, hơi ngước đầu, tưởng tượng dương vê, tê của người đàn ông đang khuấy đảo mạnh mẽ trong cơ thể mình. Khoái cảm càng ngày càng tăng lên, hai người ở hai nơi khác nhau, đồng thời dùng tay phóng thích chính mình. Thẩm Dung Dữ nhìn Khúc Quý nhắm mắt lại, vẻ mặt đắm chìm trong khoái cảm, trong nháy mắt anh như cảm nhận được, anh gia tăng tốc độ. Cục cưng, anh sắp bắn. Anh bắn vào trong em được không? Rót đầy tinh dịch vào tử cung của em. Được, được ạ. Khúc Úy tùy tiện đáp lại, biết rõ chỉ là lời để trợ hứng mà thôi nhưng cơ thể cô vẫn cảm nhận được sự hưng phấn. Một lúc say, trong phòng đều là tiếng thở dốc dâm đãng, còn có cả tiếng nước bắn tung tóe. Vào giây phút cuối cùng chỉ nghe hơi thở của cả hai dồn dập hơn, Khúc Úy mở mắt, đút hai ngón tay vào nơi sâu thẳm nhất, mà phía bên kia màn hình, Thẩm Dung Dữ gào thét phóng thích, tinh dịch trắng đục mạnh mẽ phun ra gần nửa mét. Nhìn thấy vậy, Khôi Cớ Úy không ngừng phun ra D, M thủy, lại đút thêm ngón tay thứ ba vào trong cơ thể mình, tăng tốc mấy chục cái cuối cùng cũng lên đỉnh. Sau cơn cao trào, cả hai nằm trên giường để bình phục hơi thở. Hồi lâu sau Thẩm Dung Dữ cuối cùng cũng quay camera lại, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nheo lại, nhếch môi mỉm cười như thể đang thỏa mãn vậy. Anh hơi nghiến răng nói. Ngày mai về xem anh có ăn chết em không? Cách chương.